Chiến thần Hào Môn, chương 1376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Hưng Thịnh cười cười, không nói gì thêm. Hắn đương nhiên có thể đoán được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể bồi dưỡng được Phương Thu như vậy anh tài, lãnh đời gia tộc thực lực không thể khinh thường. Bây giờ giang hồ vòng tròn ngày càng thêm có sức sống, cũng là bởi vì Giang Ninh trực tiếp công khai quyền phổ, làm cho người nhiều hơn đi tìm hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn là muốn tăng lên toàn bộ giang hồ vòng thực lực vì chính là sau này nếu là có khả năng, bọn họ sợ rằng còn phải cùng lãnh đời thế gia làm đối thủ. Bởi vì hiện tại ai cũng không biết này lãnh đời gia tộc rốt cuộc là ý gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nên làm chuẩn bị, hay là muốn làm a? Giang Ninh đoán không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời khắc này Phương Thu, hoàn toàn chính xác đã về tới thế gia. Hắn không nghĩ tới, chính mình trở về, chẳng những không có bị phạt hơn nữa một mình ly khai thế gia, đi ra bên ngoài sự tình, Hắc Sơn dĩ nhiên giúp hắn che giấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại sai lầm này, nghiêm trọng đứng lên, hắn cũng bị phạt diện bích hối lỗi một tháng chí ít, thậm chí có thể là nửa năm. Nhưng làm giới luật trưởng lão Hắc Sơn, ai cũng không có nói cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao, Phương Thu không phải người ngu thế gia lớn như vậy, dù cho thân phận của hắn không bình thường, nhưng ở trong gia tộc quy củ trước mặt giống nhau vô ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phạm sai lầm, nên bị phạt, ai cũng không bảo vệ được hắn. Nhưng từ trước đến nay nghiêm nghị Hắc Sơn cũng là không nói gì, thậm chí không để cho mình tiết lộ cho người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có vì cái gì. Hắc Sơn gương mặt đó, còn mang theo mỉm cười. Ta có thể thiết diện vô tư cũng tương tự có thể cho một những người này, một điểm mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Thu ta rất coi trọng ngươi, ngươi minh bạch ý của ta sao? Phương Thu hé mắt lắc đầu, ta không biết rõ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn coi như minh bạch cũng không muốn thừa nhận. Coi như là thế gia, các tông đường đồng dạng cạnh tranh kịch liệt, Hắc Sơn cũng không phải là đã biết nhất tông đường, không phải cầm lấy cơ hội này, nghiêm khắc gõ chính mình, ngược lại còn buông tha chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Thu là thật không nghĩ ra. Ta đây nói xong xuyên thấu qua một điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Sơn nói, là nói đường nói cho ngươi biết, bên ngoài có quyền phủ a. Phương Thu con ngươi, nhất thời co rút lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đường là Hắc Sơn nhân, tin tức này, lẽ nào chính là Hắc Sơn cố ý tiết lộ cho mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là thì như thế nào? Phương Thu hừ một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên ngoài có quyền phổ sự tình ta muốn, ngươi biết là được trở về nhà tộc không cần nói cho những người khác, ngươi minh bạch ý của ta sao? Phương Thu trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ suy đoán của mình có chút không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tin tức này là Hắc Sơn làm cho nói đường cố ý tự nói với mình, vậy hắn nói lời này, vậy là cái gì ý tứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không muốn để cho chính mình tiết lộ cho người khác lại là vì sao? Tựa hồ thời khắc này Phương gia còn không có mấy người biết chuyện này, thậm chí khả năng cũng chỉ có tự mình một người biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nghe lời của ta, ta liền không phải phạt ngươi, thậm chí về sau, nếu có cần ta như trước cho ngươi một ít thuận tiện. Hắc Sơn nụ cười trên mặt dần dần biến mất tìm không thấy, thanh âm đều trở nên trong trẻo lạnh lùng. Nhưng ngươi nếu như tiết lộ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Thu, bị tước đoạt người thừa kế hậu tuyển tư cách loại hậu quả này, ta nghĩ ngươi không muốn tiếp thu à. Điển hình cho một khoa kẹo, lại phiến một cái tát còn phải nói kẹo rất ngọt, ăn thật ngon. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Thu hơi biến sắc mặt, hắn đột nhiên cảm thấy, hiện tại cái này Phương gia thật là phức tạp. Hắn đã từng căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hoàn toàn chính là mê võ nghệ một cái, có thể đi ra một chuyến, biết Giang Ninh, gặp qua người nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là hiện tại, Hắc Sơn một hồi này khuôn mặt tươi cười, một hồi mặt đen, làm cho nhịp tim của hắn, đều trong nháy mắt kịch liệt. Cách chương.